Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh trong trí nhớ. Năm ấy mùa đông thực lãnh. Phụ thân Diệp Quân Ngang mang theo cả nhà về kinh. Một đường phong tiết kiêm trình. Phụ thân bận tâm nương cùng tỷ tỷ. Còn có lúc ấy tuổi nhỏ thân thể của ta đi rất chậm. Nhưng hiện tại tưởng, hắn hẳn là có chút sốt ruột. Bởi vì hắn lúc ấy về kinh đều không phải là cùng dĩ vãng giống nhau. Là từ nhiệm sau trở về. Chờ đợi tân điều phái. Lãnh cuối cùng một cái nhiệm vụ. Tựa hồ chính là tiện đường áp giải quan bạc. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi rũ. Tinh tế nghĩ. Kia một ngày hành đến kinh giao. Phụ thân nguyên bản an bài ta cùng nương cùng tỷ tỷ cùng nhau về trước thành. Hắn lược chậm vài bước. Nhân muốn giao tiếp nhiệm vụ. Nhất muộn hừng đông sẽ về nhà. Ta lại cảm thấy phụ thân một người lưu tại bên ngoài thực đáng thương. Quấn lấy hắn không bỏ. Chính là không đi. Một hai phải cùng. Ta khi còn bé thân thể không thế nào hảo. Năm ấy mùa đông lại cũng không tệ lắm. Mấy năm điều dưỡng sau. Cường tráng rất nhiều. Hỏa lực tính vượng. Phụ thân lo lắng ta triền càng lâu. Lại khóc khó chịu. Ngược lại càng ảnh hưởng thân thể trạng huống. Liền dẫn ta, đem ta mang theo trên người. Hắn cần thiết đến chậm một chút. Là bởi vì băng tuyết quá dày. Lộ không dễ đi. Quan bạc cũng quá nhiều. Quá nặng, không hảo áp. Bất quá hắn đã phái người trở về thành đi công sở xin. Sau đó không lâu sẽ có người tới tiếp ứng. Ta khi đó còn nhỏ. Nghe không hiểu đại nhân nói. Chỉ là quấn lấy muốn chơi tuyết. Phụ thân vẫn luôn bồi ta. Nhưng đến sau lại, ta chơi mệt nhọc, đã bị hắn ôm hồi trên xe ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung, nghe được xe ngựa ngoại có động tĩnh. Có phụ nhân cùng ta phụ thân nói chuyện. Nói gì đó, ta không lớn nhớ rõ. Nhưng thanh âm kia rất êm tai. Giống mùa xuân vũ, thực ôn nhu, rõ ràng nói dọa người nói. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Nói gặp cái gì việc khó. Chọc đến kẻ thù truy. Không cầu khác cái gì. Chỉ cầu mượn ta phụ thân xe ngựa trốn một trốn. Này đối ngay lúc đó ta tới nói. Chính là thực dọa người sự. Nhưng nàng nói chuyện lại không đặc biệt khẩn trương. Thanh âm không cao. Không giống bên ngoài những người đó. Cầu cha ta làm việc khi lại là dập đầu lại là khóc kêu. Sợ có vẻ không đủ thảm. Ta phụ thân sẽ không đáp ứng dường như. Nàng dường như đoán được ta ở trong xe ngựa ngủ. Không nghĩ quấy dày, hắn nói lời này, thân Khương đều đã hiểu. Đôi mắt mở to lão đại. Hay là vị kia phụ nhân chính là trưởng công chúa. Mang theo hài tử chính là chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh cũng chuyển hướng Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh lại giơ đầu. Nếu các ngươi lúc ấy gặp được thật là ta nương. Kia đi theo hắn bên người hài tử không phải ta. Là Hoàng thượng, Diệp Bạch Đinh, Hoàng thượng. Ta cùng hoàng thượng bị ta nương tìm được khi đã hãm sâu phiền toái bên trong. Hoàng thượng bị thương, ta khí thực, căn bản không cùng ta nương thương lượng. Cố tự bỏ xuống một câu ta đi dẫn dắt rời đi người khác sau. Đi một cái khác phương hướng, Cửu Nghi Thanh giải thích, giống như lúc ấy tình huống thực hung hiểm. Ta không thể không làm như vậy, nhưng vì cái gì như vậy hung hiểm, ta lại nghĩ không ra. Thân Khương quyền tạp lòng bàn tay. Ta đầy đã biết. Vì cái gì tam hoàng tử như vậy chắc chắn. Nói hoàng thượng là trưởng công chúa nhi tử. Có phải hay không bởi vì lúc ấy thấy được. Hoặc là nghe được. Trưởng công chúa chính miệng thừa nhận nói. Diệp Bạch Đinh đáy mắt có ánh sáng nhạt lập lòe. Nếu năm đó ở đây người thật chính là các ngươi cùng chúng ta. Tam hoàng tử tiềm tàng chỗ tối. Trưởng công chúa ra sơn. Thân phận không hảo bại lộ. Ngươi không ở trước người. Hoàng thượng lại còn nhỏ. Yêu cầu bảo hộ. Trưởng công chúa lại không nghĩ kinh động liên lụy không quan hệ người. Liền chưa nói chính mình là thân phận. Chỉ nói bên người người là chính mình nhi tử. Tam hoàng tử lại thật sự. Hắn nhìn Cửu Nghi Thanh. Trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy xa xăm quá vãng. Thế nhưng có một đoạn như vậy duyên phận. Cửu Nghi Thanh cũng nhìn hắn, cho nên quan bạc, ném, ước chừng là, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Như suy tư gì? Ta chơi qua tiết lúc sau. Toàn bộ hành trình đều ở trong xe ngựa ngủ. Tỉnh lại thời trang quan bạc đại cái dương đã không có. Ta cũng không thấy được có quan phủ người lại đây giao tiếp. Bốn phía người cũng không nhiều lắm. Còn ở kỳ quái. Hỏi cha ta cười cùng ta nói đã giao tiếp hảo. Ta cái này tiểu oa nhi không cần lo lắng. Hiện tại xem, rõ ràng là không có. Cho nên này phê bạc rơi xuống không rõ. Mới thành phụ thân trên người duy nhất vết nhơ. Cùng với tham ô chứng cứ phạm tội. Phụ thân ở trong tù không giải thích. Là bởi vì giải thích không được. Là không biết trưởng công chúa thân phận. Hoặc là cũng đối trưởng công chúa câu nói kia thật sự. Cho rằng thiên tử thân thế còn nghi vấn. Lúc sau ở Kim Loan Điện triều kiến Vũ An Đế. Không dám để năm đó việc. Càng không thể đề. Nếu là như thế, ta cùng Hoàng thượng xin lỗi các ngươi. Cửu Nghi Thanh gắt gao nhấp môi. Diệp Bạch Đinh lại lắc lắc đầu. Vẫn là cảm thấy logic có điểm không thuận. Phụ thân làm quan nhiều năm. Không thích quan trường tiềm quy tắc kia một bộ. Lại chưa chắc ngu dốt mãng thẳng. Hắn không muốn lưu tại kinh thành. Hàng năm bên ngoài làm quan. Kỳ thật là từ bỏ một cái trung tâm vòng. Nhân mạch quan hệ. Nhưng hắn từ bỏ nhiều như vậy. Còn có thể làm quan lâu như vậy. Mỗi lần từ nhiệm về kinh lúc sau điều phái vẫn cứ thực thuận lợi. Đủ để biểu hiện thực lực của hắn. Hắn thực thông minh. Đại tuyết hàn thiên. Vùng hoang vu dã ngoại. Nhìn đến một đôi lai lịch không rõ mẫu tử. Lòng chắc ẩn khẳng định có. Nhưng không có khả năng vứt lại lý tính nhận chi. Đối hoàn cảnh tính cảnh giác. Huống chi lúc ấy bạn hắn bên người không chỉ có nhiều năm ấu nhi tử. Còn có tùy thân áp tải quan bạc. Trưởng công chúa ở chùa miếu sinh hoạt kham khổ. Khả năng ăn mặc thượng cũng không phú quý. Nhưng một người giáo dưỡng. Hành vi thói quen. Khí chất cách nói năng là tàng không được. Nàng lời nói. Phụ thân có thể tin nhiều ít. Có thể phân tích đến nhiều ít đâu. Diệp Bạch Đinh tưởng. Phụ thân lựa chọn hỗ trợ. Hẳn là suy nghĩ cặn kẽ hạ kết quả. Hắn khả năng đoán được rất nhiều. Ý thức được rất nhiều đồ vật. Diệp Bạch Đinh ở tỷ tỷ nơi đó nhìn đến quá phụ thân lưu lại thư tay. Rất nhiều lui tới thư tín. Cũng ở Bắc Trấn phủ tư điều phái hạ. Xem qua phụ thân bút ký. Mấy năm nay trải qua. Cũng coi như đối hắn có chút hiểu biết. Diệp Quân Ngang là cái có điểm lý tưởng phái người. Chẳng sợ đang ở chọc thế. Vẫn có đối tương lai vô tận mong đợi. Hắn biết rõ đại chiêu tệ nạn. Cũng biết chính mình một giới quan văn. Thấp cổ bé họng. Vô lực thay đổi hết thảy. Đại chiêu nếu tưởng phá cục. Yêu cầu chính là hùng chủ. Là có cũng đủ tài năng đắc lực chi thần. Nhưng khi đó triều đình. Căn bản nhìn không tới. Hậu cung đấu đá. Quyền thế trở thành lẫn nhau đấu tranh công cụ. Các hoàng tử cũng một cái cá nhân thấp thỏm táo. Hoặc tối tăm hoặc tự phụ. Nhìn không ra tương lai nửa điểm khả năng. Hắn không muốn ở kinh thành làm quan. Là chán ghét quan trường tiềm quy tắc. Cũng là một loại trốn tránh. Hắn từ đáy lòng không tán thành tiên đế thời đại. Nội tâm cảm thấy bi thương. Khủng ngày sau có xã tắc sụp đổ chi tượng. Kia nhìn đến ngay lúc đó trưởng công chúa. Cùng vẫn là hoàng tử Vũ An Đế. Có thể hay không cảm thấy. Đây là duy nhất sinh cơ. Hoặc là, trưởng công chúa làm hắn thấy được loại này sinh cơ. Người thông minh chi gian lui tới. Có đôi khi không cần quá nói nhiều. Chính là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu rất nhiều đồ vật. Dăm ba câu là có thể minh bạch hết thảy. Trưởng công chúa tuy là phụ nhân. Nhưng nàng nhân phẩm kiến giải. Có thể thấy được một chút. Lớn lên ở nàng trong tay hài tử. Không sai được. Phụ thân năm đó có thể là lựa chọn một canh bạc khổng lồ. Đánh cuộc chính là chính mình ánh mắt. Cũng là đại chiêu tương lai. Đến nỗi sau lại vì cái gì không nói. Diệp Bạch Đinh suy tư. Có thể là bởi vì trung quân tư duy quấy phá. Hắn là một cái màu lót trung chính người. Cho rằng chính mình trung quy là đã làm sai chuyện. Áp vần quan bạc biến mất. Hắn cần thiết muốn phụ trách nhiệm. Ở hắn sâu trong nội tâm. Cho rằng chẳng sợ bất đắc dĩ. Cũng là từng có sai. Toại bị áp bỏ tù. Hắn sẽ không nói này đoạn quá vãng. Hắn cho rằng bị quan phán mấy năm lao hình là hẳn là thừa nhận trách phạt. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc sau tình thế đảo chuyển, Hạ Nhất Minh đột nhiên phản bội, làm hắn phát hiện án tử sẽ không chỉ ngăn tại đây. Hắn khả năng sẽ liên lụy người nhà, liền muốn tìm người cầu tình, cũng đã mang không ra lời nói đi. Diệp Bạch Đinh những lời này nói xong, phòng an tĩnh thật lâu, Thần Khương mới nhược nhược cử tay. Kia muốn nói như vậy, Hoàng thượng hẳn là nhận thức Diệp đại nhân a, vì cái gì? Quan viên liền tính trường kỳ bên ngoài làm quan, cũng có trở lại kinh thành báo cáo công tác thời điểm. Muốn chiếu tiên đế thời kỳ, kia tính, tiên đế mới không công phu thấy những người này. Nhưng Vũ An đế tự đăng cơ tới nay, từ trước đến nay siêng năng triều chính, loại sự tình này không có khả năng xem nhẹ, nhất định gặp qua. Cửu Nghi Thanh, đêm đó, Hoàng thượng bị thương, là bị ta nương bối về trên núi. Hắn ở lúc ấy hay không có ý thức, có biết hay không này hết thảy, cần phải hỏi hỏi hắn. Hoặc là, Diệp Bạch Đinh cũng thở dài, ta phụ thân ở năm ấy về nhà trên đường, lầm thực đồ vật, cả người nổi lên bệnh sởi. Lúc ấy tuy đã ăn dược, thân thể hảo, trên mặt hồng trần lại chưa hoàn toàn biến mất, cũng là sẽ ảnh hưởng người khác ấn tượng. Thả vội vàng một mặt, Hoàng thượng khi đó còn nhỏ, sau khi lớn lên cũng chưa chắc nhớ rõ. Này đêm lúc sau, mặc kệ là bởi vì nam nữ đại phòng, vẫn là sự kiện tính chất, phụ thân cùng trưởng công chúa đều không thể gặp lại, thậm chí sẽ không đi đặc biệt hỏi thăm đối phương tin tức. Trưởng công chúa thực mau chết bệnh, không biết phụ thân hay không đã trải qua chính mình độc hữu khó xử. Nhưng phụ thân kết quả rõ ràng so trưởng công chúa hảo rất nhiều. Hắn hẳn là suy nghĩ một ít biện pháp kinh doanh tả hữu, cấp áp tài bạc biến mất tìm được rồi thích hợp lý do. Cũng không có bị vấn tội. Thẳng đến sau lại Hạ Nhất Minh, tam hoàng tử là cố ý. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Hắn lúc ấy tuổi cũng không lớn, hoặc là bởi vì tâm tư mẫn cảm, nhớ rõ rất nhiều sự, hoặc là kinh người nhắc nhở, đêm đó sự cũng quên không được, cho rằng tồn tại sơ hở, đãi ngày sau rốt cuộc cánh chim đầy đạn, có thể ở kinh thành hành sự thời điểm, hắn liền sớm nhìn chằm chằm chuẩn nhà ta, mê hoặc Hạ Một Minh, từng bước một, tạo thành nhiều như vậy bi kịch, cho chúng ta mang đến phiền toái nhiều như vậy, cho nên kia một năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, quan bạc như thế nào mất đi, tam hoàng tử ở cái kia tuổi, có thể làm được cái gì? Vì cái gì ngõ lạt người cũng ở, ta cũng không biết. Cửu Nghi Thanh vẫn cứ tiếc nuối lúc ấy cái gáy thương. Ta chỉ nhớ rõ ta từng đuổi theo ngõ lạt người chạy một đoạn đường. Bọn họ xe ngựa thực trọng, có cái dương không cái nghiêm. Ở sóc này trung mở ra, lộ ra quan bạc, hừ, Thân Khương một phách cái bàn. Này còn dùng đến nói, khẳng định là chắp đầu bái. Tam hoàng tử cùng ngõ lạt khẳng định ở lúc ấy liền thông đồng. Bọn họ muốn làm đại sự, muốn hợp tác tạo phản. Ta nói như thế nào thanh điểu như vậy nghiêu bức. Ngõ lạt bát vương tử đâu? Đều làm bất quá tam hoàng tử. Bị người ta dùng xoay quanh. Còn đem chúng ta chỉ huy sứ trên người độc dược đều thăm dò rõ ràng. Cùng căn ở chỗ này đâu? Lời này có lý. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Lại nói. Ta nhớ rõ, chúng ta phía trước được đến manh mối. Nói tam hoàng tử thời trẻ, quá đến cũng không phải thực hảo. Giống như không ai chiếu cố. Tam cơm vô dụng, bị bệnh muốn dẫy dụa chính mình cho chính mình ngao dược. Thiếu chút nữa thiêu nhà ở, còn ở trên người rơi xuống sẹo. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Là, chúng ta từ tam hoàng tử một ít thói quen cùng tâm tính thượng xem. Cũng có thể đến ra cùng loại kết luận. Hắn tuổi nhỏ khả năng cũng không tốt quá. Diệp Bạch Đinh phân tích cũng là điểm này. Cho nên hắn bị người đưa ra đi. Cũng không có hảo hảo giáo dưỡng. Bên người cũng không có nhưng dụng tâm bụng. Khả năng, Cửu Nghi Thanh đáy mắt hơi lóe. Đưa ra đi cái này quá trình. Đã xảy ra ngoài ý muốn. Tỉ như người ném gì đó. Trong cung người khẳng định không cam lòng. Sẽ muốn tìm, nhưng chuyện này không thể chính đại quang minh tới. Chỉ có thể lặng lẽ. Cung nhân Chánh Cư Hoàng Thành, nhìn như quyền thế cực đại, nhưng kỳ thật cũng bị giam cầm. Mỗi ngày có thể nhìn đến chỉ là đỉnh đầu kia một mảnh nhỏ thiên. Tay ra bên ngoài duỗi, nhất định khó khăn thật mạnh. Cho nên Tam Hoàng tử mới thời trẻ gian khổ. Sau lại phát tích, tạo phản hành động cũng tới như vậy vãn. Nhân hắn bị tìm được cái này quá trình. Lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Bạch Đinh tiếp tục phân tích. Người tính cách hình thành. Phần lớn ở thơ ấu trưởng thành giai đoạn liền có điều thể hiện. Không giống nhau trải qua ảnh hưởng. Đi qua nội tâm cảm xúc lên men. Sẽ hình thành các loại không giống nhau nhân cách. Tam Hoàng tử thời trẻ trôi dạt khắp nơi. Không biết chính mình thân phận. Quá thật sự vất vả. Khả năng còn sẽ có chút tự ti. Nhất định không ngừng một lần mộng tưởng quá. Có đại vận khí rơi xuống trên đầu mình. Do đó thay trời đổi đất. Cùng loại cảm xúc ảo tưởng. Người thường đều sẽ có. Nhưng Tam Hoàng tử không giống nhau. Hắn là chân chính đạt được. Hắn bị tìm được rồi. Bị tìm được lập tức. Hắn nhất định thực vui vẻ. Từ đây áo cơm vô ưu. Còn có 8 ngày phú quý. Nhưng thực mau. Hắn liền sẽ phát hiện không giống nhau. Phía trước sinh hoạt tuy rằng vất vả. Lại rất tự do. Không có người yêu cầu hắn làm bất luận cái gì sự. Hắn có thể tùy ý an bài chính mình. Bị tìm được sau. Hắn nhất định sẽ bị sửa sai. Bị yêu cầu sửa lại những cái đó thượng không được mặt bàn tật xấu. Bởi vì hắn tương lai là phải làm đại sự người. Không thể lỗ mãng. Không thể không quy củ. Còn cần thiết muốn học tập rất nhiều đồ vật. Việc học lễ nghi. Đọc sử trong sáng. Hơn nữa nhân thân phận mẫn cảm. Hắn không thể lại giống như trước kia như vậy. Tùy tiện trước mặt ngoại nhân xuất hiện. Hắn cần đến tàng càng sâu. Càng không thể gặp quang. Diệp Bạch Đinh nhớ tới đêm đó trên thuyền. Hắn đem ta lừa đi. Ăn mặc hoàng tử quần áo tới gặp ta. Mới đầu quả nhiên rất giống như vậy hồi sự. Tư thái yêu nhã. Quân tử khiêm khiêm. Nếu vô thời gian dài huấn luyện cùng tự mình đốc xúc. Tuyệt không sẽ như vậy tự nhiên. Nhưng bảo trì không bao lâu. Hắn eo bắt đầu sụp. Bối bắt đầu cung. Chân bắt đầu kiều. Này đó không có cố tình banh tự nhiên thói quen. Mới là hắn nhất thoải mái trạng thái. Hắn ở trong tiềm thức. Khả năng cũng không thích này bộ quy củ. Thả ở đối kháng. Năm đó hắn bị tìm được. Nhất định cũng đã trải qua như vậy một cái đối kháng quá trình. Hắn phát hiện thiên đại bánh có nhân tạp đến trên đầu. Khả năng áo cơm vô ưu. Đạt được rất nhiều. Nhưng cũng bị mất rất nhiều. Nhật tử cũng không như trong tưởng tượng như vậy mỹ diệu. Bị ước thúc. Bị câu thúc, bị quản thúc, hắn ở vào đã hiểu chuyện lại không quá hiểu chuyện tuổi tác. Phản kháng phản nghịch, cơ hồ là tất nhiên. Lâu, Diệp Bạch Đinh tưởng, Tam Hoàng tử khả năng mãnh liệt biểu đạt quá chính mình bất mãn. Một chút thử đối phương điểm mấu chốt. Sau đó phát hiện đối phương chỉ có thể đốc xúc hắn. Nói chuyện ra, lại không dám chân chính làm cái gì thương tổn chuyện của hắn. Lá gan liền càng lúc càng lớn. Ý tưởng cũng càng ngày càng thiên. Có chút quy củ hắn thay đổi không được. Đỉnh đầu bánh có nhân cũng luyến tiếc đẩy ra không cần. Kia mấy thứ này mang cho hắn mặt trái cảm xúc. Hắn có phải hay không có thể mượn chuyện khác phát tiết cùng hóa giải. Tỉ như làm chuyện xấu. Mà bọn họ vốn dĩ chính là phải làm chuyện xấu. Người khác vốn dĩ liền yêu cầu hắn cường đại lên. Thông minh lên. Vứt bỏ hết thảy không cần thiết mềm lòng. Này bất chính hảo tẩu đúng rồi phương hướng. Cửu nghi thanh mặt mày trầm ngưng. Nhưng năm đó, hắn còn quá tuổi trẻ. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Không tồi, còn quá tuổi trẻ. Nếu thay đổi hôm nay, Tam Hoàng tử muốn làm chuyện xấu. Làm 13 năm trước kia sự kiện, hắn nhất định có thể kế hoạch càng thành thạo. Nhưng năm đó hắn còn quá tuổi trẻ. Thuần túy là vì phát tiết cảm xúc khiêu khích, rất nhiều sự sẽ tưởng không chu toàn, lộ ra dấu vết, hắn đoán, năm đó Tam Hoàng tử nhất định là làm điểm lỗi thời sự, đưa tới phiền toái rất lớn, trùng hợp Cửu Nghi Thanh cùng Hoàng thượng ham chơi, đi tới dưới chân núi, trưởng công chúa không yên tâm, đi ra ngoài tìm tìm, mà hắn cùng phụ thân về kinh, thời gian đâm cùng nhau. Mọi người đều là người thông minh, khó có thể ếch ngồi đáy giếng. Nhìn đến sự kiện toàn cảnh, chỉ có thể giải quyết có thể nhìn ra được phiền toái. Tam hoàng tử ở năm đó sự kiện, thể nghiệm khả năng cũng không như thế nào hảo. Toại nhớ rất sâu, hắn chẳng những tưởng đem chúng ta đều cuốn nước vào, còn tưởng báo năm đó thù này. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh ngươi một câu ta một câu. Cứ việc không có càng nhiều chứng cứ, vẫn là thực mau phân tích ra năm đó đại khái phát sinh quá cái gì. Thân Khương hai mắt đăm đăm. Này, các ngươi như thế nào lại đã biết? Rốt cuộc có cái gì mấu chốt tin tức hắn bỏ lỡ a? Vì cái gì hắn không nghĩ thông suốt? Cửu Nghi Thanh đã nhanh chóng quyết định, đánh nhịp kế tiếp công tác. Năm đó việc, cần đến điều tra rõ ràng. Ta không nhớ rõ, còn có người khác. Năm đó sự phát hoàng thượng cũng bị thương. Ta không xác định hắn còn nhớ rõ nhiều ít. Chỉ có thể trước nhắc nhở hắn hồi tưởng. Trước mắt hết sức, chúng ta nhưng trước chuyên chú án từ bản thân. Chỉ cần phá giải, hẳn là sẽ phát hiện rất nhiều. Tương đối năm đó sự án mạng thu thập đến manh mối ngược lại càng nhiều chút. Nếu có thể trải vuốt rõ ràng cái này, một cái khác cũng liền chạy không được. Diệp Bạch Đinh gật đầu đồng ý, năm đó việc đích xác quan trọng. Lại không thể nóng nảy. Mặc kệ ta còn là ngươi cùng hoàng thượng, tuổi đều không tính đại. Thả đã qua đi quá nhiều năm, liền tính thật có thể nhớ tới chút cái gì, ký ức chỉ sợ cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Không bằng chúng ta trước tra án, tra năm đó manh mối, tìm được đại lượng manh mối, lại đến cùng ký ức so đối, ngược lại không dễ làm lỗi. Cửu Nghi Thanh gật đầu, có thể. Thân Khương xoa xoa tay, ta đây tới, một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là phóng, còn không phải là thăm viếng cha manh mối. Nhìn ta tới làm, phía trước 9.900 bước đều đi rồi, ta cũng không tin cuối cùng điểm này đi không đến đầu. Cái gì trước mắt án mạng, vẫn là 13 năm trước bí sự, chúng ta cẩm y vệ đều có thể điều tra rõ, vất vả ngươi, này có cái gì, hẳn là bổn phận sự. Thân Khương đứng lên, vừa muốn đi, lại dừng lại, có chuyện này đã quên nói. Cái kia nữ quan Doãn Mộng Thu, ta cảm giác có chút vấn đề, nhưng nàng quá thông minh, chẳng sợ ngươi trong lòng đã được đến chắc chắn đáp án. Nàng còn có thể gãi đúng chỗ ngứa nói chút khác, làm ngươi hoài nghi cái này chắc chắn không đúng, lại lần nữa dao động. Nàng rốt cuộc có hay không hoài quá hài tử, ta cảm giác giống. Nhưng là không thể khẳng định. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm điểm chứng cứ. Ân, Diệp Bạch Đinh chọn hạ mi. Nàng thật là cái người thông minh. Việc này không thể trách ngươi. Cửu Nghi Thanh, ngươi cảm giác cũng đã rất hữu dụng. Tìm chứng cứ xác nhận việc. Ta sẽ khác phái người khác. Ta đây đi trước. Đi thôi. Thân Khương thân ảnh rời đi. Diệp Bạch Đinh đại não còn ở không ngừng chuyển động. Bọn họ không thể bị người khác nắm cái mũi đi. Muốn dựa theo chính mình bước đi. Đừng nói tam hoàng tử rõ ràng quan tâm án này. Bắt đầu dương đông kích tây thủ đoạn Tần gia. Liền tính tam hoàng tử không quan tâm, bọn họ cũng muốn phá. Cung nữ Lan Lộ quan tài nhiều ra tới đứa bé kia, rốt cuộc là của ai? Vưu Thái Quý Phi rốt cuộc hoài không hoài quá thai? Suy nghĩ chưa ngăn, vừa nhấc đầu. Thấy được Cửu Nghi Thanh đôi mắt, hắn ánh mắt rất sâu, như mực sắc nồng hậu. Làm sao vậy? Hắn có chút khó hiểu. Cửu Nghi Thanh lại cầm hắn tay. Nếu biết năm đó trong xe cái kia tiểu oa nhi là ngươi, ta nhất định cùng qua đi. Diệp Bạch Đinh nhướng mày. Sau đó cùng nhau tao ngộ nguy hiểm. Cửu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh biết hắn suy nghĩ cái gì. Lông mày và lông mi hơi rũ. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, từ nhỏ, phụ thân nói với ta nhiều nhất nói, chính là mặc kệ tương lai lựa chọn làm như thế nào người, đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, muốn phụ khởi trách, trốn tránh cùng tự mình an ủi, đều chỉ có thể làm ngươi ở kia một khắc không có như vậy khổ sở, đều không phải là ý nghĩa sự tình giải quyết, ngươi sở trốn tránh, nhất định sẽ trong tương lai nào đó thời gian tái hiện. bức ngươi nhìn thẳng vào. Diệp Quân ngang đối mặt nguy cơ, làm ra chính mình lựa chọn. Nếu việc này cuối cùng sẽ điều tra ra, hắn sẽ cảm thấy quả nhiên như thế. Đây là hắn nên chịu trừng phạt. Nếu việc này vẫn luôn không điều tra ra, hắn khả năng sẽ nội tâm có chút dày vò. Nhưng, hắn sẽ không hối hận. Bởi vì đây là hắn lựa chọn. Hắn tưởng làm như vậy, vì đại chiêu tương lai, cũng là vì hắn nội tâm tín niệm. Cửu Nghi Thanh, nhạc phụ, khiến người khâm phục. Hắn ở trong tù không phản kháng không biện giải, ngậm miệng không nói. Từng cùng năm rồi giao tin ẩn ẩn lộ ra quá tiếc nuối. Hắn tưởng bảo hộ cái gì? Cũng thực rõ ràng, hắn bảo hộ chính là trưởng công chúa cùng hoàng thượng bí mật. Đại chiêu tương lai, cùng nội tâm lý tưởng. Hai người đều không có nói chuyện, cũng không cần phải nói lời nói. Lẫn nhau suy nghĩ cái gì? Bọn họ đều hiểu, phòng an tĩnh thật lâu. Ngoài cửa truyền đến hơi xúc tiếng bước chân. Đó là cẩm y vệ lính liên lạc. Phàm là có việc gấp tìm chỉ huy sứ, Diệp Bạch Đinh đều có thể nghe được như vậy thanh âm. Bên ngoài còn có rất nhiều sự vội. Người đi trước đi. Ân, Cửu Nghi Thanh buông ra Diệp Bạch Đinh tay, đứng dậy ra bên ngoài. Hắn cũng đích xác không có quá nhiều thời gian dừng lại. Có thể đi tới cửa, hắn lại đi nhanh lộn trở lại tới. Bàn tay to vớt trụ Diệp Bạch Đinh eo, cúi người hôn môi, thực xin lỗi. Hắn hôn dung ánh mặt trời, cực nóng cũng ôn nhu. Ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Diệp Bạch Đinh đẩy đẩy bờ vai của hắn. Đi thôi, sau giờ ngọ khô nóng, ve minh từng trận. Có người ngủ trưa đều ngủ không được, có người lại vô tâm tư ngủ trưa. Diệp Bạch Đinh vẫn chưa ở Bắc Trấn Phủ Tư dừng lại bao lâu. Sửa sang lại xong trên bàn hồ sơ công văn, hỏi qua không có đổi mới đưa lại đây. Hắn đứng dậy đi Trúc Chi Lâu. Này cọc án mạng, liên lụy ra quá nhiều hơn năm trước chuyện cũ. Nhưng biết nội tình người rất ít, bởi vì bị một vòng luân rửa sạch quá. Có thể tra được sự thật khả năng cũng có rất nhiều bịa đặt thành phần. Hắn muốn hỏi một chút tỉ tỉ. Đối một ít việc có hay không ký ức. Có thể hay không biết điểm cái gì. 13 năm trước a ta thật là có điểm không quá nhớ rõ. Diệp Bạch Thược đang xem tân gia thổ sản vùng núi. Ta năm ấy cũng không nhỏ. Phiên qua tuổi tới, cha mẹ liền thu xếp cho ta làm mai. Mặc kệ là năm đó phụ thân cùng Mã Bang ước định, vẫn là kinh thành thiếu niên lang, ta đều không nghĩ muốn. Mỗi ngày đều suy nghĩ các loại biện pháp lan lộn. Phiền muốn chết, nơi nào có tâm tư chú ý cái khác. Chúng ta cha nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ trầm mặc. Hình như có khuôn mặt u sầu. Nhưng hắn ở bên ngoài làm quan khi gặp được việc khó cũng là cái dạng này. Hơn nữa ta không phải cùng ngươi đã nói. Cha thông minh cần cù, ít có chân chính bị sự tình khó đến. Buồn một lát liền có thể nghĩ ra tân chủ ý, liền tính ở bên ngoài rất mệt rất khó. Một hồi tới, không phải còn có ngươi. Diệp Bạch Thược nhìn đệ đệ, cũng không biết ngươi như thế nào như vậy sẽ. Vang dội kêu cha, tiểu toái bộ tháp tháp tháp chạy tới. Có đôi khi còn có thể đem chính mình trốn thoát quăng ngã. Cũng không khóc, bò dậy liền hôi đều không rảnh lo chụp. Tiếp tục chạy hướng cha, mở ra đôi tay. Nhũ yến đầu lâm giống nhau nhảy đến trong lòng ngực hắn. Ai ai cọ cọ lại làm nũng. Nói muốn hắn. Cha nói. Hắn cái gì đều không cần. Chỉ cần cái này nháy mắt. Hắn liền lập tức không mệt. Cảm giác chính mình còn có thể làm 500 năm. Tỉ tỉ. Diệp Bạch Đinh thở dài. Diệp Bạch Thược nói nói. Trong tay động tác ngừng. Giống như minh bạch cái gì. Đột nhiên quay đầu. Người hỏi cái này. Chính là cùng phụ thân án tử có quan hệ. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Thần sắc túc chính. Ta cùng chỉ huy sứ hoài nghi. Phụ thân án tử. Cùng 13 năm trước cái này đông đêm trải qua có quan hệ. Diệp Bạch Thược thu cười. Cũng không xem thổ sản vùng núi. Tịnh tay. Cầm văn phòng tứ bảo lại đây. Ngồi vào đệ đệ đối diện. Ngày đó ta cùng nương về nhà sớm. Cũng đều rất mệt. Rất sớm liền ngủ. Phát sinh quá cái gì ngoài ý muốn, ta là thật không rõ ràng lắm, nhưng ở kia lúc sau, trong nhà tới khách nhân, hoặc xa lạ hoặc thường xuyên, làm ta có kỳ quái ký ức điểm, có thể sử dụng được với sao? Diệp Bạch Đinh, có thể thử xem. Hành, ta đây nói ngươi viết, hai ta phân tích, có hay không đối được. Ân, quảng cáo, cách chương.